Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, quân đường không phá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mở trận. Lâm Vô Vi một tiếng quát to, vô cực đại trận nhất thời bắt đầu vận hành, từ bên ngoài xem. Vô cực đại trận giống như là một cái không ngừng chuyển động bánh răng xe. Mỗi một chỗ đều có liên tiếp. Tần Thúc bảo, Quý Trì cung bọn họ tiến vào trong đó sau đó. Rất nhanh liền bị cách cắt đứt liên lạc. Hơn nữa rất nhanh bị Tân La Quốc binh mã cho vây quanh bao vây lại. Tân La Quốc binh mã tốc độ rất nhanh. Hơn nữa bọn họ lẫn nhau phối hợp. Nhìn như hết sức tuyệt diệu. Tần Thúc bảo lông mày hơi chăm chú, trong lòng biết bọn họ chỉ sợ là tiến vào cửa chết trong. Muốn phá vòng vây, hết sức không dễ, nhưng hôm nay đều đã tiến vào. Hắn vậy đoạn không có bó tay chịu trói ý nghĩa. Nhớ tới, Tần Thúc bảo mang binh mã, ngay tại trong trận xông lên giết. Tần Thúc bảo võ lực không tệ, giết sau đó, ngược lại cũng xông lên rách một chút chỗ rách. Nhưng rất nhanh, cái miệng này liền lại bị Tân La Quốc binh mã cho đền bù đi lên. Ngay sau đó, Tân La Quốc binh mã trong, chạy như bay đến một viên mãnh tướng, cùng Tần Thúc bảo ở trong trận chém giết. Những thứ khác quân đường và Tân La Quốc binh mã, cũng giết đứng lên. Cái này nhân viên Tân La Quốc mãnh tướng, võ lực không đạt tới Tần Thúc bảo, nhưng cũng không có kém quá nhiều. Hắn đánh không thắng Tần Thúc Bảo, nhưng cùng Tần Thúc Bảo đại chiến mấy trăm hiệp, vẫn là không có vấn đề gì. Quý Trì cung, Trình Giảo Kim đám người tình huống, cùng Tần Thúc Bảo nơi này vậy không sai biệt lắm. Chiến cuộc trong, ngay lập tức vạn biến, quân đường chừng liều chết xung phong, căn bản không phá được cái này vô cực đại trận. Hơn nữa, theo bọn họ ở bên trong đợi thời gian vượt dài. Quân đường hao tổn liền càng nhiều hơn. Ngoài trận, Lý Thế Dân cùng Lý Tích các người đều ở đây xem trận này. Anh Quốc công, hôm nay nhưng có nhìn ra phương pháp phá trận. Lý Tích ngưng mi, nói, Thánh Thượng, cái này vô cực đại trận lẫn nhau chiếu rọi, miễn cưỡng không ngừng. Hơn nữa, cất giấu trong đó không thiếu mãnh tướng. Những thứ này mãnh tướng kéo lại chúng ta mãnh tướng. Để cho quân ta sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Cho tới ta quân đường ở bên trong phá vòng vây rất khó. Như thế nào phá trận, vi thần chưa nhìn ra. Hôm nay Lý Tích cũng chỉ nhìn thấu cái này vô cực đại trận một ít tình huống mà thôi. Làm sao phá trận, hắn còn thật nhìn không ra. Lý Thế Dân hơi có chút thất vọng, sau đó nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên nơi này cũng là cười khổ. Thánh Thượng, vi thần vậy nhìn không ra. Mọi người cũng nhìn không ra. Mà lúc này, Lâm Vô Vi ở trong trận không ngừng huy động trong tay lá cờ. Trong trận nhất thời lại nổi lên biến hóa. Những cái kia Tân La Quốc binh mã lực sát thương. Lại cường đại một ít. Quân đường số người chỉ có 30.000. Vốn là không nhiều. Hôm nay Tân La Quốc lực sát thương lại mạnh mẽ rất nhiều. Bọn họ ở trong trận, càng có chút lực không thể đỡ lớn tới. Quân đường ở bị bại, hơn nữa bị bại tốc độ rất lớn. Tần Thúc bảo, Quý Trì cung những người này bị dây dưa. Đối mặt bị bại quân đường, cũng là vô kế khả thi. Bọn họ bây giờ, thậm chí liền trốn ra được đều là không được. Chỉ có thể bị cái này vô cực đại trận cho nhốt. Rất nhanh, quân đường bên này thì có người phát hiện tình huống. Thánh Thượng, cái trận này chúng ta tạm thời không phá được. Mà nếu như không nhanh lên đem Lô Quốc công bọn họ cứu ra nói. Ta 30.000 quân đường, sợ rằng phải toàn quân chết hết à, một điểm này. Lý Thế Dân vậy mơ hồ có phát giác. Thánh Thượng. Ra lệnh Lô Quốc công bọn họ phá vòng vây đi. Chúng ta ở bên này tiếp ứng. Bọn họ thật giống như có điểm phá vòng vây khó khăn. Vào vô cực đại trận, cũng không tốt đi ra. Cho nên, Lý Tích rất nhanh liền nhận ra được, bọn họ phải có người tiếp ứng mới được, phải đánh ra một cái chỗ rách tới. Lý Thế Dân gật đầu một cái, truyền lệnh xuống, để cho đội mạch đao ra tay, mỗi một phương hướng, cũng cho ta mở một đường máu tới, cứu Dực Quốc Công bọn họ đi ra. Dưới mệnh lệnh đạt, quân đường trong, nhất thời có mấy chi đội mạch đao từ phương hướng bất đồng hướng Vô Cực đại trận lướt đi. Vô Cực trong đại trận, Lâm Vô Vi gặp quân đường lại phái ra binh mã, hắn cũng không thế nào để ý, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tới đi, các người tới nhiều ít, ta liền giết các người nhiều ít. Vào Vô Cực đại trận, cũng chỉ có chết. Có thể, ngay tại Lâm Vô Vi nói như vậy, lúc này đội mạch đao đã đánh tới. Đội mạch đao ra, liền trực tiếp đem Vô Cực đại trận giết ra một cái rất lớn chỗ rách đi ra. Đội mạch đao chỗ đi qua, lập tức nằm ngang trước một cái cổ thi thể. Đội mạch đao lực sát thương, ở thời đại này, không ai bằng. Lâm Vô Vi thấy đội mạch đao lực sát thương sau đó, cũng là chấn động một cái. Được, cường hãn, nếu như quân đường có mấy chục ngàn như vậy đội mạch đao mà nói, muốn phá hắn Vô Cực đại trận hoàn toàn không có một chút vấn đề. Lâm Vô Vi trong lòng suy nghĩ, bất quá, quân đường chỉ có mấy ngàn đội mạch đao, vậy hắn vẫn là không sợ. Rất nhanh, bị đội mạch đao giết một cái chỗ rách địa phương, bị những thứ khác Tân La Quốc binh mã cho điền vào đứng lên. Cái này Vô Cực đại trận, thật giống như có tự động phục hồi như cũ chức năng. Bọn họ có 100.000 binh mã, ngươi đánh mở một cái chỗ rách, vậy ta liền bổ khuyết thêm, trừ phi ngươi giết người tốc độ rất nhanh, như vậy mới có thể đem người ở bên trong cấp cứu đi lên. Giết, giết, đội mạch đao gặp chỗ rách lại bị bổ túc, nhất thời giận dữ, mạch giao qua lại hoành phi, nhất thời lại giết một cái chỗ rách. Hơn nữa lần này, chỗ rách rất lớn, bên trong Tần Thúc Bảo các người lúc này đã phát hiện đội mạch đao xuất hiện. Bọn họ thấy cái này sau đó, lại không chậm trễ, lập tức mang binh mã, cùng đội mạch đao hiệp. Bọn họ duy nhất cơ hội, ngay tại đội mạch đao giết ra một cái chỗ rách lúc này lao ra. Đội mạch đao thực lực rất cường hãn, bọn họ giết người tốc độ rất nhanh, giết Tân La Quốc binh mã tâm kinh đảm hàn, giết bọn họ có rất nhiều người cũng không dám đem cái miệng này cho bổ sung. Rất nhanh, đội mạch đao liền giết ra một cái cùng Tần Thúc Bảo bọn họ liên tiếp con đường. Đi! Tần Thúc Bảo cùng đội mạch đao hội hợp sau đó, không làm chần chờ, lập tức liền từ trong trận chạy như điên ra. Trong trận Lâm Vô Vi thấy quân đường lại chạy ra ngoài, có chút ngoài ý muốn, đồng thời lại có điểm không cam lòng. Mặc dù hắn trận pháp giết không ít quân đường tướng sĩ, nhưng cuối cùng hay là để cho một nhóm người trốn thoát. Bất quá, ngay tại quân đường chạy ra khỏi Vô Cực đại trận lúc này, Lâm Vô Vi ở trong trận lại lộ ra một tia cười nhạt, lấy là chạy đi thì xong rồi sao? Vừa nói, Lâm Vô Vi vung tay lên, vốn đang là tròn hình đại trận Vô Cực đại trận đột nhiên phân tán ra, ngay sau đó liền hướng quân đường bên này đánh tới. Trận pháp là trận pháp, là muốn cho người tới phá trận. Nhưng hôm nay quân đường tinh thần bị tổn thương, hắn nếu không nhân cơ hội này đuổi giết quân đường, vậy thì thật là đáng tiếc. Ra lệnh một tiếng, Tân La Quốc binh mã chen chúc đánh tới, khí thế bừng bừng. Quân đường bên này, nhưng cũng không có cùng Tân La Quốc binh mã đánh một trận dũng khí. Ngay tại Tần Thúc Bảo bọn họ trốn ra được sau đó, Lý Thế Dân liền lập tức sai người ra lệnh thu binh, lui về phía sau đi. Bất quá, chỉ như vậy lui về phía sau, nhất định là phải bỏ ra một ít giá phải trả tới. Tân La Quốc binh mã đuổi giết quân đường, không thiếu đại đường tướng sĩ đầu lìa khỏi xác. Lý Thế Dân đi ở phía trước, quay đầu nhìn một cái phía sau bụi đất tung bay địa phương. Hắn lòng đột nhiên đau xót, tựa như đang rỉ máu. Nhưng sau đó, hắn liền cắn răng, quát lên, đi, muốn giữ được càng nhiều người hơn, cũng chỉ có thể đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.